Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, đệ 706 trang. 3 năm trước đây nàng cũng đã vô hạn tuần hoàn. Bất quá khi đó đại chiêu không hiện tại như vậy biến thái. Vật chất không gian loại này thao tác là động không đáy. Tỉ như về sau nàng có thể một hơi thao tác 200 chiếc phi thuyền đâu. Tương đương một hơi đào rỗng tinh thần lực. Khi đó muốn nói dây khôi phục sở hữu tinh thần lực là không có khả năng, vứt bỏ tiêu hao nói khôi. Phục, tương đương chơi lưu manh. Nhưng ở luyện chế đại thiên thư chuyện này thượng có tự tin không gian, Phù Xuyên cũng cảm thấy có thể làm. Mấy chục vạn ngân diệu tệ đầu nhập là có tác dụng, nàng bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Một khi có thể làm được 100% luyện chế thành công. Kia nàng kiếm tiền năng lực liền thật sự bạo biểu. Về sau gì sầu thiếu đại thiên thư dùng, bản thể bên kia tiến triển thần tốc. Hoài quang thể bên này cũng sớm đã theo gào thét đoàn tới rồi Hắc Lân Than. Hiện tại đúng là rạng sáng 3-4 giờ thời gian, thiên còn đen nhánh đâu. Nhưng nơi này cùng thường lui tới giống nhau. Cảnh giới, giết chóc, lạnh băng, mùi máu tê 10 phần. Thường xuyên có tu sĩ tiến vào. Nhưng 6 người quan sát một hồi. Phát hiện một sự kiện không người ra, bị đóng cửa. Khó trách tin tức không ra tới. Hóa ra có tiến vô ra, lợi hại a. Chỉ sợ nơi này lớn nhất mấy cái thế lực đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liên thủ đi tiểu. Xích lão chạy nhanh nói. Không sai. Trước đây xưng bá nơi này thế lực có 4 cái. Nam Bộ Học Phủ Liên Minh. Nam Bộ Dòng Binh Đoàn Công Hội. Còn có tán tu ôm đoàn Hắc Trì sẽ cùng Nam Bộ các quý tộc ôm đoàn Tử Kinh Liên Minh. Nhưng lực lượng lớn nhất liền Tử Kinh Liên Minh. Bên trong hỗn loạn Nam Bộ Tam Đại Kim Diệu cùng đại bộ phận Ngân Diệu cùng từ cấp thị tộc. Cường giả quá nhiều. Kỳ thật cái này cái chắn chính là lấy Tử Kinh Liên Minh chủ đạo vì dẫn bọn họ nhập ung. Này tiểu xích lão cung cấp tin tức còn rất nhiều. Nhưng cũng bại lộ một sự kiện. Đó chính là cái này phía sau màn người chỉ sợ còn chưa đủ tư cách chủ đạo này tứ đại thế lực. Cho nên cái này đồ linh bùng nổ chiều không phải người sau cố ý làm ra tới dụ dỗ bọn họ. Mà là bản thân liền tồn tại. Chỉ là người sau lấy tới lợi dụng làm như mồi. Mượn đao giết người. Kia không đến mức. Phỏng chừng là muốn đem bọn họ dẫn tới chuyên môn địa phương lại vây sát. 6 người bất động thanh. Xác. Đi theo tiểu xích lão đi trước Hắc Lân Than Tây vùng ngoại thành. Lúc này, Phù Xuyên cũng treo ở phía sau bọn họ. Tiến vào cái này cái chán. Đang đi tới Tây vùng ngoại thành trên đường. Nàng đã nhận ra phụ cận như có như không nhìn trộm. Mà bên này đồ linh khí tức đang ở biến đạm, cũng đúng. Đồ linh cường thịnh khu vực. Thế tất vì tứ đại thế lực phân bố nhất dày đặc địa phương. Người nọ chỉ nghĩ dẫn người tiến vào lặng lẽ diệt sát. Cũng không tưởng nháo đại, Phù Xuyên cũng không lo lắng 6 người an nguy. Nàng chỉ là theo một hồi. Phán đoán đến phụ cận có huyết la đoàn tung tích cùng với một ít tiềm tàng cao thủ, quả nhiên. Bên này là hố, Phù Xuyên quan sát hạ 6 người. Phát hiện thuyền y ở trên đường thông qua giày phóng thích một ít sinh vật tính vật chất. Hình như là cái gì thực vật dịch nhầy, nhưng loại này thực vật dịch nhầy lại không cụ bị độc tính. Kỳ quái, nàng muốn làm cái gì? Phù Xuyên biến thành con kiến ở này đó dịch nhầy bên cạnh bò bò. Không có chạm vào, nhưng quan sát một hồi. Nàng cũng không xác định này rốt cuộc là cái gì. Chỉ cảm thấy mặt trên thanh nhã khí vị ẩn ẩn quen thuộc, nàng trầm mặc một hồi. Không hề đi theo 6 người. Mà là đi tra xét quanh mình. Nàng thực mau phát hiện huyết la đoàn trưởng tồn tại, người này giàu hoạt. Mang theo huyết la đoàn cao thủ lặng yên ngủ đông ở giữa sườn núi rừng rậm chung. Nhưng dùng bí pháp, đem chính mình biến thành thuần vật chất bàn thạch. Nếu không phải Phù Xuyên hoài quang mắt có thể trực tiếp bắt giữ linh hồn cùng gen. Chỉ sợ thật bị đã lừa gạt đi, Phù Xuyên lặng lẽ bỏ tới rồi trên cây. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới một đám huyết la cao thủ. Trong lòng than nhẹ, quả nhiên phú quý khiến người điên cuồng. Này đó hải tặc ngày xưa vào nhà cướp của. Lần này vì sát công tước phu nhân. Thế nhưng triệu tập nhiều như vậy đoàn bộ lực lượng. cơ hồ đem huyết la toàn bộ chủ lực đều mang đến, nhưng hắn hẳn là cũng đang đợi người, Phù Xuyên. Trước xem xét người này gen cùng linh hồn, thực mau xác định mặt khác gen thiên phú thuộc tính, quả nhiên là đất đen. Có thể yên tâm, ta liền nói trên đời này đâu ra như vậy nhiều vong linh hệ hoặc là linh hồn loại cao thủ, Phù Xuyên. Tùng một hơi, sau đó tiếp tục ngủ đông. Qua đại khái 10 phút sau, nàng thấy được huyết la đoàn trưởng dùng máy truyền tin cùng người liên hệ. Nàng thấy được mặt trên văn tự nội dung, bọn họ đã qua đi. Bên trong có chúng ta riêng lưu lại một cái tiểu quạng. Cũng đủ làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Ta bên này chờ hạ liền qua đi. Người bên kia khi nào bọc đánh? Ích, bọn họ khai thác mỏ cũng yêu cầu thời gian cùng tinh lực. Giữ nguyên kế hoạch chờ bọn họ khai thác 3 cái giờ. Khi đó bọn họ nguồn năng lượng nhất kiệt quệ, cũng vừa còn nhanh đào đến đồ linh dắt ti. Khi đó ngươi động thủ, mà ta ở 2 cái giờ nửa sẽ bọc đánh kết thúc, huyết la đoàn trưởng. Ta cảm thấy ngươi hiện tại nên lại đây. Vạn vô nhất thất, chẳng lẽ hiện tại có so đối phó bọn họ càng chuyện quan trọng. Cũng đừng quên vị này công tước phu nhân một khi trở về. Mặc kệ là các ngươi phù không đại công phủ vẫn là giang gia đều sẽ có 289/10 x. Yên tâm, ta bên này xong việc liền qua đi. Lúc này đây, đối thủ của ngươi gào thét một đoàn cũng sẽ toàn quân bị diệt, huyết la đoàn trưởng cũng không có biện pháp, chỉ có thể kết thúc ngụy trang trạng thái. Dẫn người đuổi theo gào thét 6 người. Phù Xuyên lại không có qua đi, bởi vì còn có 2 cái giờ nữa. Từ ngôn ngữ xem ra, này huyết la đoàn trưởng hiển nhiên kiêng kỵ đối phương thân phận. Người này hiện ra tự phù không đại công phủ. Hơn nữa thân phận rất cao. Sẽ không chính là vị kia công tước đi, 2 cái giờ nữa. Từ nơi này hồi Nam Bộ Đông Niết thời gian đều không đủ. Miễn bàn còn phải làm việc ta như thế nào cảm thấy người này lúc này cũng đã ở Hắc Lân Than. Sở dĩ vô pháp qua đi. Không phải vội vã làm việc, mà là bởi vì thân phận của hắn vốn dĩ liền xuất phát từ đang ở làm việc trạng thái. Không hảo thoát thân, người này nhất định là tứ đại thế lực người. Kết hợp mặt trên tin tức, chính là Tử Kinh Liên Minh Trung Lệ thuộc phù không đại công phủ đóng quân ở Hắc Lân Than thành viên. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết hắn ở chỗ này, cho nên hắn vô pháp trực tiếp thoát thân. Hơn nữa hắn đang ở xử lý sự tình hẳn là cái ngoài ý muốn. Nếu không bọn họ chế định kế hoạch bên trong sẽ dự lưu xử lý thời gian, còn có thể là cái gì ngoài ý muốn. Phù Xuyên lập tức liền nghĩ tới đồ linh triều, nàng tâm thái lập tức không hảo, này cẩu tặc may mắn. Như vậy a, một phương diện thiết cục vây sát nàng còn chưa đủ. Lại vẫn gặp gỡ một khác sóng đồ linh triều, Phù Xuyên suy nghĩ hạ. Tính toán Hắc Lân triều phạm vi, cho rằng 2 cái giờ nửa nếu là đối phương cho rằng thích hợp thời gian. Họa một vòng tròn, sự phát mà kỳ thật cũng vào chỗ với kia một cái đường vòng. Liền xem ở đâu một bên. Hết chương.